Thần đạo đan tôn, chương 1527, vương giả đối đầu thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn, hắn hét lớn. Tuy Trương Thanh không biết tên của Lăng Hàn, nhưng trước Lăng Hàn tự giới thiệu, Liễu Quân Thiên thân là vương giả, nhất tâm nhị dụng đương nhiên là chút lòng thành. Làm gì? Lỗ tai ta lại không điếc. Lăng Hàn móc lỗ tai. Ngươi giết đệ đệ của ta. Liễu Quân Thiên trầm giọng nói, sắc mặt như nước, phụ thân hắn chết sớm, chỉ có một thân đệ đệ như vậy, hiển nhiên cũng không thể lại có thêm thứ hai. Bởi vậy, cho dù Liễu Thế Nguyên chẳng ra gì, hắn vẫn cực kỳ sủng nịch, huynh trưởng như cha, nhưng đệ đệ duy nhất lại bị Lăng Hàn giết. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, có vẻ không để ý chút nào. Hắn cũng xác thực không thèm để ý, ngươi. Liễu Quân Thiên vô cùng phẫn nộ, giết đệ đệ của mình, ngươi thậm chí ngay cả vẻ mặt hổ thẹn cũng không có. Không đáng chết sao? Lăng Hàn cười cợt, đệ đệ ngươi là cái phẩm tính gì? Chính ngươi rành rẽ nhất, sống sót chỉ có thể hại ngươi, không làm thịt thì làm gì? Được, được, được, Liễu Quân Thiên nói liên tục ba chữ được. Mỗi nói một chữ, trên đầu hắn liền nhảy ra một đám lửa, hóa thành một hỏa long, làm hình gào thét, ngang, một luồng sóng thần thức truyền đến, để trong lòng mỗi một tên vương giả đều run lên. Thật mạnh, cỗ thần thức này mang theo uy thế mạnh mẽ, để bọn họ phát lên một luồng ý nghĩ không muốn cùng Liễu Quân Thiên là địch. Vương giả cấp 2, quả nhiên mạnh mẽ, vậy không có gì để nói nhiều. Giết người đền mạng, Liễu Quân Thiên lạnh lùng nói. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, muốn ra tay. Lăng Hàn chỉ cười cợt, xem thường đi biện giải. Người như Liễu Thế Nguyên khẳng định là tội ác đầy trời. Hắn chỉ là thay trời hành đạo, giết một kẻ ác, nếu như Liễu Quân Thiên biết quản lý, cũng không thể tạo thành Liễu Thế Nguyên coi trời bằng vung. Có cái gì để nói? Chỉ chiến mà thôi. Khà khà, muốn đánh nhau rồi, các ngươi xem trọng ai? Đương nhiên là Liễu Quân Thiên. Vương giả cấp 2, một tinh vực cũng khó tìm một cái. Ta thừa nhận, Đông Minh tinh vực kia lần này rất nghịch thiên. Càng một hơi đi ra 6 vương giả. Nhưng muốn nói còn có thể xuất hiện vương giả cấp 2. Ta ăn tảng đá kia. Ha ha, ta cũng không tin. Nhiều vương giả đều lắc đầu. Không có một người xem trọng Lăng Hàn. Đùa giỡn, một tinh vực nhỏ ngay cả hằng hà cảnh cũng không có, còn có thể đi ra vương giả cấp 2. Chấm, Loạn Tinh nữ hoàng đứng lên nói, phu quân ta thắng, mấy người các ngươi liền ăn tảng đá. Nàng phong hoa tuyệt đại, lại há là một miếng vải có khả năng che lấp. Lúc trước lại có mấy người gặp qua bộ mặt thật của nàng, còn không phải mỗi người coi nàng là nữ thần trong mộng. Hiện tại nàng vừa đứng như thế, gió núi thổi qua, như muốn cưỡi gió bay đi. Dù cho là vương giả thì đã làm sao? Mỗi một người đều không tự chủ được nín thở, lộ ra vẻ kinh diễm. Mặt cũng không lộ liền có thể mê đảo một đám vương giả. Đây chính là mị lực của nữ hoàng. Các vương giả kinh diễm, sau đó liền đố kỵ. Nữ nhân phong hoa tuyệt đại này không ngờ là danh hoa có chủ. Hận, đại hận, tiên tử, nếu Lăng Hàn thật có thể thắng, ăn tảng đá lại có làm sao? Có người lớn tiếng nói, hắn mới không tin Lăng Hàn là vương giả cấp 2, mà Liễu Quân Thiên lại cùng Lăng Hàn có mối thù giết đệ, nhất định sẽ hạ tử thủ. Bởi vậy, người này khẳng định chết chắc rồi. Như vậy, vưu vật điên đảo thế gian này chính là quả phụ. Tuy cưới quả phụ có chút không xứng với vương giả, nhưng này lại có cái gì? Vì nữ nhân này, giá trị, ăn thì ăn. Rất nhiều người đều ôm ý tưởng giống nhau, dồn dập ưỡn ngực, người nào cũng không muốn bị Loạn Tinh nữ hoàng coi khinh. Loạn Tinh nữ hoàng gật đầu, ghi nhớ những người này, sau đó ăn tảng đá một cái cũng chạy không được. Một bên khác, Liễu Quân Thiên đã giận không nhịn nổi. 3 con hỏa long bay lượn trên đỉnh đầu hắn. Hô, một con trong đó đột nhiên bay ra, giết tới Lăng Hàn. Hắn vẫn rất cẩn thận, chiêu thứ nhất chỉ là thăm dò. Lăng Hàn phất tay, xèo, một đạo kiếm khí bắn ra. Con hỏa long này nhất thời bị cắt nát tan. hóa thành vô số hỏa tinh, tung bay ở trên không trung, không còn có tí tẹo lực công kích. Liễu Quân Thiên cũng không để ý, nếu như Lăng Hàn ngay cả một chiêu này cũng không tiếp được, vậy cũng đừng xưng vương giả. Chỉ để hắn hơi kinh ngạc chính là, Lăng Hàn hóa giải chiêu này quá ung dung, hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn. Hắn vung tay phải, nhẹ nhàng đẩy ra một trường, nguyên lực ngưng tụ, lần thứ hai hóa thành một hỏa long. Nhưng so với trước, con hỏa long này lớn hơn mười mấy lần, tản mát ra uy thế cũng mạnh mẽ hơn nhiều lần. Lăng Hàn lắc đầu, vẫn chỉ tay bắn ra, kiếm khí ngang dọc, con hỏa long này lập tức hóa thành hỏa tinh. Ở Vân Đính Tinh 70 năm, hắn ở tu vi tiến cảnh không nổi bật, nhưng ở trên kiếm đạo tiến bộ lại kinh người. Luân hồi thụ thêm luân hồi trà, để hắn không biết ở trên con đường này đi ra bao xa. Chỉ luận kiếm đạo, hắn thật có thể đưa về hàng ngũ tông sư đương đại. Muốn thử tới khi nào? Lăng Hàn cười nói, ta là tới kiến thức vương giả, mà không phải xem xiếc khỉ. Hung hăng, Liễu Quân Thiên hừ một tiếng, nhưng cuối cùng không thử nữa. Thân hình nhảy lên, giết về phía Lăng Hàn. Tay phải mở ra, một chiến mâu từ không đến có. Ở trong tay hắn cấp tốc hình thành. Cái này không phải thần khí hắn từ trong không gian linh khí lấy ra, mà là nguyên lực ngưng tụ. Đáng sợ chính là, trên chiến mâu ngưng tụ từng viên thần văn, như cường giả trí cao đích thân tới, lại có một loại uy thế quần hùng lui tránh, không thể chống đối. Hắn vung vẩy chiến mâu, giết về phía Lăng Hàn. Đây là bí pháp hắn từ trong một chỗ di tích cổ lấy được. Uy lực vô cùng, là một trong những tuyệt chiêu mạnh mẽ nhất của hắn. Lăng Hàn cũng không dám khinh thường. Hắn đồng dạng là vương giả cấp 2. Cảnh giới song phương cũng giống nhau. Vậy hai người về mặt lực lượng chính là tương đương. Ngoại trừ tồn tại đặc thù như Đinh Bình, lực lượng có thể vượt qua cảnh giới 2 tinh. Vương giả như vậy, không thể coi thường. Hắn cuối cùng di chuyển, nhưng vẫn điểm chỉ ra, triển khai lôi đình kiếm pháp. Kiếm khí ngang dọc, nhanh vô cùng, ngông cuồng. Liễu Quân Thiên phẫn nộ, trước hắn tiện tay mà làm, vậy ngươi gảy gảy ngón tay ngược lại cũng quên đi. Nhưng hắn đã dùng tới tuyệt chiêu, ngươi làm sao vẫn gảy ngón tay, còn nói ta đang thăm dò, không chịu ra tuyệt chiêu. Tiểu tử ngươi mới vậy a, nhưng kiếm khí bay múa. Hắn lập tức cảm giác được áp lực mạnh mẽ. Kiếm khí của đối phương tựa hồ không yếu hơn chiến mâu của hắn. Cách chương.